em gái đừng là con gái, vậy cùng với cậu Bạch qua gian nhỏ ngủ đi. Hồ Hạo Thiên lại nhìn Điền Hải, cậu cũng có thể theo chân bọn họ đi phòng nhỏ ngủ. Cả người Điền Hải run lên, cảm thấy cả người đều không ổn. Dĩ nhiên em sẽ chung phòng với mấy người, từng có kinh nghiệm đến siêu thị nhỏ lần trước, lần này quyết không thể tự gây họa. Phân phòng xong, mọi người bắt đầu vận chuyển tấm năng lượng mặt trời. Quá nhiều tấm điện, chuyển 2 giờ vẫn chưa xong. Buổi tối cho dù qua lại lại giữa kho hàng với cổng, mọi người cũng hiểu được không an toàn, dĩ nhiên, đến hơn 4 giờ sau, tất cả mọi người ngừng khuân vác, đóng kỹ cửa kho hàng, chuẩn bị ăn cơm ngủ. Trước đó mọi người đã mang riêng phần chăn của mình, thậm chí còn mang cả lều trại đấy. Mọi người trong phòng làm việc lớn nhiệt tình tăng cao bày chăn đệm của mình ra, Đường Nhược trong phòng làm việc nhỏ cũng đang xếp đệm lót. Đối với việc buổi tối hôm nay không cần ngủ lăn lộn trên sàn nhà dưới đất, Đường Nhược vô cùng cao hứng. Cho dù trước đó bị lưới bảo hộ vây quanh nhưng cô vẫn có thể vượt qua lưới bảo hộ lăn lộn trên mặt đất, đối với loại chuyện này, cô đã muốn ngửa mặt nhìn lên trời góc 45 độ luôn rồi. Lúc cô tắm rửa, Bạch Thất không dám ngốc bên trong nữa. Hình ảnh kia quá đẹp, anh không dám nhìn. Vừa lúc Hồ Hạo Thiên ở sát vách cũng tìm Bạch Thất thương lượng kế hoạch sau này, nên nhường lại nơi này cho Đường Nhược tắm rửa. Cách chương.